Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 54, bắt nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh lại bày kế cho nhà quân ra. Mọi liên kết đều có kết quả khi kết hợp với nhau. Không ngờ cả ba nhà đều bắt được nội gián bên trong chính căn nhà của họ. Nhà Vọng gia sau khi phao tin con trai họ bản thân có thể phục hồi và mạnh hơn trước. Có kẻ đã hành động khi có lệnh thay ca trực chăm sóc. Tin tức truyền đi rất nhanh. 12 giờ đêm, người thay ca tiếp theo chính là trưởng hầu trong nhà. Cô ta được cưu mang bởi nhà Vọng gia trước đây tầm 9 năm. Lúc đó cô ta 14 tuổi, hiện tại 23 tuổi kỳ tú thi. Vì được tin tưởng nên cô ta được giao quyền chăm sóc tiếp xúc trực tiếp cơ thể cậu chủ. Chỉ một mẹo đánh vào tâm lý hiểu thắng và lo sợ của kẻ thù. Nhà Vọng gia đã lôi được một con cáo thành tinh trong nhà. Khi bị bắt, cô ta đang còn cầm trên tay một lọ khí màu xanh. May thay cô ta chưa mở lọ thuốc khí ra. Có cả tang chứng lẫn nhân chứng. Theo tính khí ông Vọng, không đánh chết đã là phúc phận năm đời nhà à ta. Chấm, bà Vọng có nhắc đến chồng mình tránh gây thương tích cho cô ta để Tử Khuynh đến trực tiếp xử lý. Ông Hào mà không vì được dặn trước, chắc ông đã cầm cây bồ cào giã nát chân cô ta rồi. Một nhân chứng đã bị bắt. Nhà thứ hai là nhà Lý gia. Lần này không cần kế mẹo gì. Trực tiếp bắt được nội gián trong nhà, và bạn biết làm thế nào không? Nhà Lý gia có người hầu cưu mang còn nhiều hơn một bên kia. Không khó để biết được tất cả người thân của người hầu trong nhà. Kế này hữu hiệu thực sự khi nhà Lý gia có để tin giả sẽ sa thải tất cả người trong nhà vì nghi ngờ. Và thu lại đặc quyền dành cho người thân của người hầu. Tức là nhà cửa đất đai. Cho dù có bị mua chuộc thế nào cũng là vì người thân mà thôi. Tất cả chỉ lộ ra khi điều tra tới nhà người hầu trưởng này. Một cụ già quá yếu để minh mẫn. Nhưng nhờ đó mới lộ ra việc cô ta ăn tiền từ kẻ thù. Ông Lý rất giận. Không ngờ việc làm phúc đức của ông vậy mà lại dẫn một con cọp tinh vào nhà hại gia đình ông. Tức thì tức nhưng không dám manh động vì lời dặn. Ba nhà đều có nội gián. Chẳng ai dám đụng tay khi không có chỉ thị từ Tử Khuynh. Không cho tra tấn lấy lời khai thì làm gì đây? Cả ba nhà gặp nhau ở tầng hầm khu thành chủ trong thành phố. Đây là nơi cho ba thành chủ. Tử Khuynh nhìn cái gọi là hầm này chẳng khác gì cái khách sạn 5 sao. Từ đây ra ngoài cửa đều có cao thủ ẩn nấp để bảo vệ thành chủ. Đến con ruồi con lọt vào còn khó. Đại sư, ba người đồng thanh. Được rồi, đừng làm tôi ngại. Tử Khuynh đi đến chỗ ba tù binh lật cái chùm ra. Ba cô gái còn trẻ nhưng dã tâm quá lớn. Vậy mà lại đều là nữ. Khuynh nghĩ, còn trẻ nhỉ. Tiếc quá nếu phá đi dung nhan này. Tâm lý phụ nữ có nhan sắc khi nghe động đến bộ phận quan trọng của họ. Liền lập tức phản ứng rõ rệt. Làm ơn, đừng, xin cô, làm gì cũng được nhưng trừ mặt mũi ra. Tử Khuynh nhăn mày, gan to thế mà lại yếu. Khuynh chép miệng lấy từ túi ra ba viên gì đó được bọc trong một túi sơ. Tiếng lạch cạch mấy viên va chạm với nhau liền khiến ba vị thành chủ kia lại liên tưởng tới mấy viên đan hồi họ có. Khuynh lấy ra đúng ba viên màu đen tuyền, giơ trước mặt ba người cho ngắm. Đây là đan độc. Chỉ cần tan một chút thôi nó sẽ phân hủy thối rữa từ trong ra ngoài. Nghe quen chứ? Ba cô gái kia nghe vậy kinh sợ giãy giụa. Mặt tái xanh đi. Để tránh có kẻ tự tử, cô lệnh lấy rẻ nhét ngang miệng bọn họ vậy là xong. Đại sư, đây chính là thứ phá hủy các con của chúng tôi. Khuynh không nói gì lạnh lùng đến từng người nhét vào miệng mấy ả, một nụ cười lạnh tanh lộ ra. Cách chương.